Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 810, khóc chuyện audio.com. Chương 810, đi qua 5 tháng, 3, Phó Thăng Nam kéo tôi. Tôi khẽ gật đầu chào hỏi với Mục Ca xong lập tức lên lầu. 3 phòng lớn 1 phòng khách, nhà sẽ trở lại của Phó Bảo Hân không lớn lắm nhưng lại được trang trí cực kỳ ấm áp. Trên kệ tivi có cắm hoa tươi, tôi không thể thấy rõ đóa hoa đó trông thế nào. Khá là rực rỡ nhưng nó lại không giống hoa thật lắm. Đó là hoa cô mấy đứa tự tay làm. Dưới lầu có rất nhiều cành cây khô. Cô ấy xuống đó nhặt về rồi dùng khăn tay làm thành khoa. Nhuộm màu lên rồi đặt ở đó làm đồ trang trí. Người nói chuyện là Mục Ca. Tôi giật mình, bất giác đi tới chỗ cắm hoa xem thử. Tôi bị thu hút bởi những lời ông ta nói nên đứng ra xa xem. Đúng là hoa giả nhưng nó lại được làm rất tỉ mỉ. Phó Thắng Nam cũng ngẩn ngơ kê đầu vào cười yếu ớt nói. Nếu không có ai nói và không đến gần nhìn kỹ thì chắc không biết là thật hay giả. Phó Bảo Hân bưng thức ăn trong bếp ra. Cười nói, chú Mục Ca vẽ màu lên cho chúng đấy. Ông ấy vẽ cực kỳ chi tiết nên nhìn lướt qua không biết là thật hay gì. Hai đứa ngồi đây ăn cơm nhé. Trong phòng ngủ cô còn nhiều lắm. Lát nữa mấy đứa cứ lấy mấy cành mang về. Đặt thức ăn lên bàn xong Phó Bảo Hân lại sang đây nói chuyện chào đón chúng tôi. Nói, cô thấy gần đây quy mô Phó Thiên Cùng khá lớn. Hoạt động kinh doanh khá ổn định. Mấy đứa cũng không còn nhỏ nữa nên cứ sống thế giới hai người vậy cũng nhàm chán và buồn tẻ. Đừng để con bé Tuệ Minh ở nhà họ mặc mãi. Mấy đứa cũng phải nuôi nấng dạy dỗ con bé mới đúng. Người lớn trưởng thành hết rồi. Đừng lười nhác không nên. Bà ta nói thế khiến tôi bỗng thấy ngượng ngùng xấu hổ. Gật đầu liên tục, dạ thưa cô, đúng là chúng tôi nên giữ Tuệ Minh bên cạnh. Mấy ngày trước có quá nhiều chuyện xảy ra nhưng có lẽ chúng tôi nên đón con bé về từ bây giờ là được rồi. Đang suy nghĩ chuyện này thì Phó Bảo Hận đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh. Tôi và Phó Thắng Nam đều sững sờ nhưng Mục Ca lại bình tĩnh vào đó một lúc lâu mới ra. Tôi kiêm lòng không đậu nhìn bọn họ hỏi. Cô ăn trúng thứ gì đó nên đau bụng ư? Phó Bảo Hân mỉm cười. Nói, không có gì, không có gì đâu Mai. Mấy ngày này nôn chút đỉnh cũng là chuyện bình thường thôi. Chờ thêm 1-2 tháng nữa là không sao. Nói xong bà bèn môi xuống tựa người vào lưng ghế. Mục Ca đưa cho bà đĩa rau, chăm sóc cực kỳ cẩn thận, tôi thấy Phó Thắng Nam không nói gì thì chợt nhíu mày. Tên đầu gỗ này không biết hỏi han người ta tí nào. Cơm nước xong, Mục Ca và Phó Thắng Nam ra phòng trà uống trà còn tôi và Phó Bảo Hân dọn dẹp nhà bếp. Ngồi ngoài phòng khách xem tivi, bà đột nhiên kéo tay tôi. Xuân Hinh à, mấy đứa cũng có tuổi rồi, có dự định sinh một đứa con không? Bà hỏi thế khiến tôi cũng ngu ngơ nghệt mặt ra, chần chừ một lúc lâu tôi mới nhìn bà nói. Cô, cháu không sinh con được. Bà thoáng cứng đờ, hít lấy một hơi thật sâu rồi bất đắc dĩ nói. Ôi trời ơi, hai đứa sống đời này khổ quá. Tôi mím môi không biết nên nói gì. Chuyện gì cũng đã qua hết rồi. Bây giờ tôi nói gì cũng vô dụng thôi. Ngồi được một lát thì tôi thấy Phó Bảo Hân không được khỏe lắm bèn lên tiếng hỏi. Cô sao thế, cô thấy khó chịu ở đâu hả? Bà khẽ lắc đầu, không sao đâu, lớn tuổi rồi nên không thể chịu nổi sự dày vò này đấy mà. Xuân Hinh, hai đứa có nghĩ đến cách khác để có một đứa bé không? Tôi sững sờ, chẳng hiểu mô tê gì hỏi lại. Cô, chuyện sinh con đó bọn cháu. Thụ tinh nhân tạo đấy. Con bé này, bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ thế này rồi thì đâu có nhất thiết phải tự sinh một đứa bé của mình ra nữa. Vách tử cung của cháu mỏng thì có thể thuê người mang thai hộ mà. Tôi sửng sốt khi nghe những lời bà nói. Tròn mắt nhìn Phó Bảo Hân. Cô, chuyện này chưa chắc Phó Thắng Nam đã đồng ý, hơn nữa bọn cháu cũng từng này tuổi rồi. Thật ra có Tuệ Minh cũng đủ. Bà lắc đầu nói, đây không phải là vấn đề tuổi tác, bây giờ cô còn mang thai được chứ đừng nói là mấy đứa. Sống hết nửa đời người rồi, nhà họ Phó lại có nhà cao cửa rộng, thêm một đứa trẻ sẽ thêm phần náo nhiệt. Sau này hai đứa lớn tuổi rồi cũng có con cái bên cạnh chăm sóc. Con cháu nó tới lui thăm nom thì cuộc sống cũng vui vẻ hơn. Tôi bỗng nắm bắt được vấn đề trọng tâm. Nhìn bà hỏi, cô mang thai ư, bà không hề kiêng dè gì. Đáp, ừ, mới có 3 tháng thôi. Vẫn chưa ổn định lắm nên cô với chú Mục ca tính làm lễ cưới trong mấy ngày tới nhưng vẫn chưa dám nói với Phó Thắng Nam chuyện này nên cứ kéo dài mãi. Tôi chợt nhớ trước đó Phó Thắng Nam nói anh không đồng ý để cô và chú Mục ca kết hôn vì Mục ca là người nhà họ Mục. Với gia đình đó, Phó Thắng Nam vẫn kiêng dè khá nhiều thứ nên vẫn chưa đồng ý, nghĩ tới đó tôi lại nhìn Phó Bảo Hân. Nói, cô, chú Mục ca là người nhà họ Mục đấy cô có biết không? Bà gật đầu, thản nhiên nói, cô biết hết những chuyện đó. Cô còn biết cả khúc mắc rắc rối giữa Phó Thắng Nam với cậu ấm nhà họ Mục. Nhưng những chuyện đó đều là mâu thuẫn trong kinh doanh. Hơn nữa chú Mục ca cũng không tham gia vào chuyện đó. Ông ấy chỉ là một giáo sư già. Sống cả đời cô độc rồi gặp được cô và muốn chung sống với cô thôi. Xuân Hinh à, con tìm cơ hội khuyên nhủ Thắng Nam được không? Cô lớn tuổi rồi, gặp được một người muốn trao đi cả đời cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tôi hiểu ý của Phó Bảo Hân, chỉ là tôi không biết phải nói với Phó Thắng Nam thế nào. Bây giờ Mục Dĩ Thâm đã vào tù, sau đó chắc chắn nhà họ Mục sẽ ngồi lại bàn xem ai sẽ là người tiếp nhận gia sản. Nhà họ Mục của tương lai là điều chúng tôi không thể nắm chắc được. Chúng tôi không chắc liệu nhà họ Mục mới có thể chống lại nhà họ Phó không? Đó đều là những biến cố không ngờ. Ngồi khoảng 2 tiếng đồng hồ thì Phó Thắng Nam và Mục Ga ra khỏi phòng trà. Trông vẻ mặt của hai người thì cuộc trò chuyện cũng khá là suôn sẻ. Lát nữa hai đứa con phải ra ngoài. Hay là ở lại đi rồi tối nay chúng ta cùng ra ngoài ăn. Mục Ga lên tiếng, cười nói. Phó Thắng Nam khách sáo vài câu rồi nói lời chào tạm biệt Phó Bảo Hân. Ra khỏi nhà, tôi giơ tay giữ lấy tay Phó Thắng Nam. Buột miệng hỏi, Phó Thắng Nam, anh với chú Mục ca bàn chuyện gì với nhau trong phòng trà thế? Anh Nam lấy tay tôi, lên tiếng, bàn về chuyện nhà họ Mục. Anh giao bản hợp đồng cho ông ấy để ông ấy đưa cho ông cụ Mục. Chuyện hôn sự của cô với ông ấy cũng được chốt ngày. Tôi sững sờ, sau đó vui mừng kéo lấy tay anh hỏi. Thế ư, Phó Thắng Nam, anh giỏi quá, thế thì chuyện của Mục Dĩ Thâm sẽ không liên quan gì tới Phó Thiên. Cô với chú Mục ca cũng không bị ảnh hưởng nữa. Nghĩ tới đó tôi lại nói thêm. Đúng rồi, hình như cô mang thai rồi đấy. Sắp 3 tháng rồi, anh phải để ý đến chuyện của cô với chú Mục ca nhé. Sắp đến Tết âm lịch rồi. Cô nói năm nay mọi người cùng quay về Giang Ninh, sum họp với chú hai thím hai ấy. Anh gật đầu hôn lên trán tôi. Cô với chú Mục ca thành đôi mà sao em lại vui vẻ như hai đứa mình thế nhỉ? Ngốc, tôi cười hì hì, ngửa đầu nhìn ánh nói. Em cũng không biết tại sao, chỉ biết là mình rất vui thôi. Cô sống vậy gần cả đời người. Bây giờ gặp được chú Mục ca rồi thành đôi với chú ấy chính là chuyện đáng mừng. Hơn nữa bây giờ cô còn mang thai. Cả hai chuyện đều đáng để ăn mừng. Khách chương.